Xin chào Trường An Phi 10, chương 153, càng ghét hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Lý Lục quỳ xuống, tỏ ra có ý cầu xin, Thánh Sách Đế mỉm cười hỏi, là nữ lang của gia đình nào vậy? Mọi người trong bữa tiệc cũng rất tò mò. Vị Vinh Vương Thế Tử này vẫn chưa kết hôn, bây giờ đột nhiên lại nói đã có người trong lòng. Không biết là ai? Trong dãy ghế của các nữ quyến, một thiếu nữ đang nhìn Vinh Vương Thế Tử quỳ gối nơi đó. Khuôn mặt nàng thoáng hiện nét bàng hoàng. Họ đã gặp nhau nhiều lần ở nhạc viện. Nàng bị tiếng sáo của hắn cuốn hút. Nàng cũng yêu thích âm nhạc. Tiếng sáo của hắn rõ ràng mang đầy cảm giác cô đơn. Hiu quạnh, chẳng giống như người đã có tình nhân trong lòng. Có phải hắn đã gặp gỡ nữ lang nào tại buổi yến tiệc hoa phù dung này mà phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên? Đôi đũa trong tay thiếu nữ đã rơi xuống từ lúc nào? Nhưng vì mọi người đều bị hành động của Vinh Vương Thế Tử thu hút nên không ai để ý đến sự khác lạ của nàng. Tuy nhiên, tỷ nữ bên cạnh của nhà Mã lại thấy rất rõ. Liền khẽ hỏi, tiểu thư, người có chỗ nào không khỏe sao? Mã Uyển dường như không nghe thấy lời của tỷ nữ, nàng chỉ nhìn theo bóng dáng của Vinh Vương Thế Tử. Nàng đã từng đàm luận về âm nhạc với hắn, hắn chưa từng hỏi danh tính của nàng. Nàng vì sự e thẹn của nữ nhi cũng không chủ động tìm hiểu danh tính của hắn. Nhưng không ngờ, lần gặp lại này, hắn lại trở thành Vinh Vương Thế Tử. Và hơn nữa, đã có người trong lòng. Người mà hắn yêu thích là nữ tử như thế nào? Hắn giống như ánh trăng sau cơn mưa. Người mà hắn yêu thích hẳn cũng là người dịu dàng như gió. Phải hợp với hắn cả về sở thích lẫn sự đồng điệu. Có như vậy mới xứng đôi. Phải không? Nghĩ đến đây, trong lòng thiếu nữ bỗng dâng lên một chút hy vọng thầm kín không thể kiểm soát. Họ đã trò chuyện rất vui vẻ, rất hòa hợp về âm nhạc. Phải không? Nhìn bóng dáng ấy, Mã Uyển gần như nín thở chờ đợi. Bẩm thánh nhân, thần đã ngưỡng mộ Thường tiểu thư từ lâu rồi. Tiếng nói của Vinh Vương Thế Tử rõ ràng vang lên, lọt vào tai mọi người. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên ngưng động, dường như không ai dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Thánh Sách Đế. Vinh Vương Thế Tử tiếp tục nói với giọng đầy quyết tâm. Lục tự biết mình tầm thường vô dụng, dù là con cháu của nhà họ Lý nhưng chưa từng thay thánh nhân và triều đình san sẻ nỗi lo. Vốn không nên tùy tiện mở lời, làm thánh nhân khó xử. Có vài quan viên lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Vậy ra, hắn biết rõ mình đang tranh đoạt với thánh nhân sao? Lục vốn định chôn chặt mộng tưởng này, nhưng hôm nay được Thường tiểu thư cứu tại trường ngựa. Như thể có thiên ý chỉ dẫn, nếu bỏ lỡ, e rằng sẽ ân hận cả đời. Vì vậy mới cả gan thỉnh cầu. Thường Tuế Ninh, người đang bị vô số ánh mắt dồn về phía mình. Thiên ý chỉ dẫn, thiên ý cũng đâu cần rắc rối đến vậy. Nàng cũng nhìn về phía Vinh Vương Thế Tử người được nàng cứu trong ngày hôm nay. Hành động cầu hôn bất ngờ của hắn khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chuyện tình cảm ấy, nàng không tin tưởng lắm, ít nhất cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, đối diện với tình huống bất ngờ và ánh mắt dò xét của mọi người. Thiếu nữ giữ khuôn mặt bình thản, nhưng nàng vẫn nhìn về phía Thánh Sách Đế. Hiện tại, quả bóng này không phải được truyền cho nàng, mà đã đến tay vị thánh nhân kia. Nàng đành chờ xem đối phương sẽ xử lý thế nào. Thánh Sách Đế vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Người mà Lý Lục nhắc đến cũng là một sự ngạc nhiên đối với nàng. Lý Lục cuối cùng cũng phải kết hôn. Và nếu phải kết hôn với nữ lang của gia đình khác, thì Thường gia dù không có thực quyền trong tay, nhưng lại danh giá dưới mắt nàng là một lựa chọn tốt. Nếu là trước đây, nàng sẽ không ngần ngại nhiều. Nhưng giờ thì khác. Thánh Sách Đế chợt nhớ lại lời của Thiên Kính Quốc Sư. Vị nữ lang đó mang mệnh cách kỳ lạ và có một mối liên hệ khó hiểu với mệnh số của nàng. Với nỗi lo lắng đã ăn sâu vào lòng, Giờ đây hành động cầu hôn của Vinh Vương Thế Tử khiến nàng không khỏi do dự. Hơn nữa, Thường Tuế Ninh là người mà nàng đã chọn để làm Thái Tử Phi. Nếu xảy ra biến cố, kế hoạch của nàng sẽ bị ảnh hưởng. Và ý định của Lý Lục trong hành động này, nàng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán. Ban ngày, Lý Lục đã kể cho nàng nghe về việc được cứu tại trường ngựa. Khi nhắc đến Thường cô nương, hắn đã thể hiện lòng biết ơn và kính trọng. Bây giờ, hắn mượn rượu để lấy can đảm mà dám mở lời cầu hôn. Đúng là hành động của một kẻ trẻ tuổi, bị tình yêu làm lu mờ lý trí. Tạm gác lại chuyện thật giả, với thân phận Vinh Vương Thế Tử, sống cô độc bao năm ở kinh thành, sớm muộn gì cũng có quan viên ngầm đả kích rằng hành động của nàng chẳng khác nào giam cầm người ta làm con tin. Những kẻ lợi dụng điều này để gièm pha nàng không hề ít. Và nếu quả thật Lý Lục bị coi như một con tin, thì mấy năm nay hắn quả là một con tin rất đạt yêu cầu. Hắn chưa bao giờ can dự vào chính sự, không kết giao với quan viên, tuy bình thường nhưng luôn giữ chừng mực, nhưng hành động vượt qua giới hạn như hôm nay, đây là lần đầu tiên. Chính vì vậy, yêu cầu của hắn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tội nghiệp, vào một ngày nào đó bỗng lấy hết can đảm để mở lời xin một miếng kẹo mà mình yêu thích. Bà vừa là hoàng đế, vừa là bề trên của hắn, dù trong lòng nghĩ thế nào, lúc này trước mắt bao người, về tình về lý, nàng cũng không thể từ chối lời thỉnh cầu này. Là hoàng đế, không phải lúc nào cũng có thể hành xử theo ý mình. Ngược lại, vì là hoàng đế, nàng phải cân nhắc đến nhiều yếu tố hơn. Đôi khi không thể không nhượng bộ. Việc quyết định nhượng bộ hay không phụ thuộc vào việc cân nhắc được mất giữa các bên. Những năm qua, trẫm vẫn luôn lo lắng cho chuyện hôn sự của ngươi. Nay ngươi đã có người trong lòng, trẫm rất vui và đương nhiên sẽ thành toàn. Nghe đến đây, Thường Khoát suýt chút nữa đứng bật dậy, nhưng Diêu Dực nhanh chóng ngăn cản, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thường Khoát hãy bình tĩnh. Ta biết ngươi đang gấp, nhưng hãy từ từ. Tuy nhiên, chuyện hôn sự còn phải tuân theo lệnh cha mẹ. Phụ vương của ngươi vẫn đang ở Ích Châu, trẫm không tiện tự mình quyết định. Thánh Sách Đế mỉm cười nói, trẫm sẽ sớm cho người gửi tin đến hỏi ý của phụ vương ngươi. Nếu phụ vương ngươi đồng ý, trẫm sẽ ban hôn cho hai người. Ngươi thấy thế nào? Thư từ qua lại giữa kinh thành và Ích Châu sẽ cần thời gian. Hơn nữa Vinh Vương gia sẽ phản hồi ra sao vẫn còn nhiều khoảng trống để cân nhắc. Vinh Vương Thế Tử lộ rõ vẻ vui mừng cảm kích, đôi mắt sáng lên trên khuôn mặt yếu ớt. Tạ ơn bệ hạ đã thành toàn. Sau đó, hắn nở nụ cười. Thật lòng không giấu bệ hạ. 2 tháng trước, cháu đã gửi thư về Ích Châu báo cho phụ vương về ý định này. Trước buổi tiệc hoa phù dung, thư hồi đáp của phụ vương đã đến. Phụ vương không phản đối chuyện này, chỉ nói rằng hiện tại cháu đang ở kinh thành. Mọi việc đều nên nghe theo quyết định của bệ hạ. Cháu vốn đã định nhân dịp buổi tiệc hoa này thưa rõ lòng mình với bệ hạ, nên đã mang theo thư của phụ vương. Vừa nói, hắn vừa rút ra một lá thư từ trong tay áo và cung kính dâng lên. Xin bệ hạ xem qua. Ánh mắt Thánh Sách Đế thoáng lóe lên. Quả nhiên là có chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, sự chuẩn bị này không phải để gây rối kế hoạch của nàng, mà dường như chỉ là vì tình cảm yêu đương mà hắn trở nên hồ đồ. Trong lúc xung quanh có những lời bàn tán rì rầm, nội thị bước tới nhận lấy bức thư và dâng lên cho Thánh Sách Đế. Thánh Sách Đế lật mở bức thư đọc, xung quanh những tiếng xì xào vẫn tiếp tục vang lên. Thưa tiểu thư, Hỷ Nhi lúc này thực sự có chút lo lắng. Thánh nhân vừa nói rằng nếu Vinh Vương gia không phản đối, sẽ thay hắn ban hôn cho Thế Tử. Điều này rõ ràng không quan tâm và không hề cân nhắc đến ý kiến của tiểu thư và Thường gia. Thường Tuế Ninh cũng không thấy có gì lạ. Từ đầu đến cuối, vị hoàng đế này chưa bao giờ hỏi ý kiến của Thường gia. dù điều đó nhằm thể hiện rằng nàng không do dự khi đối diện với lời cầu xin của Vinh Vương Thế Tử. Nhưng đó cũng chính là phản ánh thật sự trong lòng nàng. Ý kiến của người thường không bao giờ nằm trong phạm vi quan tâm của hoàng đế. Dù là đẩy nàng làm thái tử phi hay chấp thuận lời cầu hôn của Vinh Vương Thế Tử, thứ ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế chỉ là lợi ích và tổn thất. Nàng quá nhỏ bé, không đủ sức nặng để hoàng đế phải quan tâm đến ý nguyện của nàng. Nếu có quan tâm thì đó cũng chỉ là vì cần thiết cho lợi ích. Tuy nhiên, những lời vừa nói của hoàng đế cho thấy nàng chưa hề có ý định đẩy nàng trở thành vương phi của Vinh Vương Thế Tử. Nhưng Vinh Vương Thế Tử không nghe lời, lại cố chấp tiếp tục, thậm chí đến thời khắc thích hợp mới đưa ra lá thư đó. Với lá thư này và lời hứa trước đó của hoàng đế, nếu Vinh Vương gia đồng ý, trẫm sẽ ban hôn, thì không thể đoán trước thánh sách đế sẽ xử lý ra sao. Lục Nhi xem ra rất thật lòng. Thánh sách đế đặt bức thư xuống. Cháu bệnh tật, yếu đuối, không có chí lớn, chỉ mong được cùng người trong lòng sống trọn đời. Lý Lục cúi đầu, thành kính mà chân thành. Hôm nay được bệ hạ thành toàn, cháu nguyện cả đời ở lại kinh thành. Hầu cận bệ hạ, thánh sách đế cười mỉm, nụ cười không rõ ý tứ. Phải chăng đây là một sự trao đổi điều kiện? Bà không vội đáp lời, chỉ nói, người sức khỏe yếu, sao có thể quỳ lâu như vậy? Đứng dậy nói chuyện đi. Vâng, đa tạ bệ hạ. Khi Vinh Vương Thế Tử đứng dậy, Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, Vinh Vương Thế Tử một mảnh si tình, trời đất đều có thể chứng giám, thật khiến người ta cảm động. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, chỉ là chuyện hôn nhân không chỉ dựa vào lệnh của cha mẹ, mà còn phải kết hợp giữa hai họ. Chữ hòa trong đó không thể thiếu sự đồng lòng từ hai phía. Ngụy Thúc Dịch nhìn sang phía dãy ghế nữ quyến, mỉm cười hỏi, không biết ý của tiểu thư Thường gia có đồng lòng với thế tử hay không? Câu này thánh nhân không tiện nói ra, nếu nói sẽ có vẻ như đang từ chối, ngầm ám chỉ rằng nữ phương không đồng ý, thánh nhân không tiện nói. Vậy để thần tử như hắn nói thay trên triều, hắn thường đóng vai trò này, với điều kiện hắn hiểu rõ ý của thánh nhân, nhưng lúc này, ngay cả chính hắn cũng không chắc chắn về ý của thánh nhân khi phải đối diện với những chiêu thức liên tiếp của Vinh Vương Thế Tử. Dù vậy, hắn vẫn nói, Ngụy Thúc Dịch nhìn thiếu nữ, hắn nghĩ rằng nàng cần một cơ hội để mở lời. Cơ hội này có lẽ không cần hắn tạo ra, vì khi nàng thực sự muốn nói, chẳng ai có thể ngăn cản nàng. Nhưng, cứ coi như hắn đang đa sự đi, hắn muốn thử đa sự một lần xem sao. Những lời này của hắn đã giúp Thường Tuế Ninh thuận lợi đứng lên. Vinh Vương Thế Tử nhìn nàng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, nhưng cũng đầy chân thành. Ta đối với nàng là thật lòng. Thiếu nữ nhìn thẳng vào hắn, nhưng ta đối với Thế Tử không có ý. Giọng nói của thiếu nữ bình tĩnh nhưng lại làm bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Lời từ chối không thể thẳng thắn hơn của nàng khiến Vinh Vương Thế Tử ngẩn ngơ trong chốc lát. Thế tử hôm nay cầu hôn, chưa từng đề cập với ta dù chỉ một lời. Thậm chí ta cũng không biết rằng thế tử đã có tình cảm với ta. Thường Tuế Ninh nói, nếu hỏi ta có ý gì hay không, thì ta quả thật không có. Hơn nữa, hành động này của thế tử khiến ta rất phiền lòng như vậy. Thế tử còn muốn ép buộc ta nữa sao? Xung quanh vang lên những tiếng hít thở đầy ngạc nhiên. Lời của tiểu thư Thường gia thật sự quá thẳng thừng, hoàn toàn không để lại chút thể diện nào cho Vinh Vương Thế Tử. Chàng trai yếu đuối đứng đó, trong mắt lóe lên vẻ bối rối và khó xử. Thường Tuế Ninh vẫn bình thản, không cảm thấy mình nói sai điều gì. Nàng chưa từng có ác cảm với Vinh Vương Thế Tử. Thậm chí vì sự kính trọng đối với phụ vương của hắn, nàng còn có chút thiện cảm tự nhiên dành cho hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận hành động lố bịch này. Đúng vậy, chính là sắp đặt. hắn đã cùng Vinh Vương gia bàn bạc xong xuôi, mạo hiểm cầu xin Hoàng thượng thành toàn, chọn thời điểm và địa điểm hôm nay, từng lời nói, từng hành động đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn đã sắp xếp mọi thứ một cách cẩn thận, so với chút khó xử nhỏ nhoi của hắn lúc này. Những rắc rối và bế tắc mà nàng phải đối mặt mới là thực tế so với kế hoạch mà nàng đã bàn bạc với Thôi Cảnh. Hành động của Vinh Vương Thế Tử tối nay có nét tương đồng, nhưng khác biệt lớn ở chỗ, hắn gần như không cho nàng chút cơ hội nào để từ chối. Với mục tiêu cuối cùng là để Hoàng thượng ban hôn, điều này có thể khiến nàng không còn cơ hội trở thành Thái Tử Phi, nhưng lại bị buộc phải trở thành Thế Tử Phi của Vinh Vương gia. Và đối với nàng, cả hai điều này không có gì khác biệt. Nàng không muốn làm Thái Tử Phi, càng không muốn làm Thế Tử Phi của Vinh Vương gia, dù người kia có thực sự yêu nàng hay có ý đồ khác. Đối với nàng, tất cả chỉ là sự sắp đặt mà thôi. Thánh sách đế có thể dao động, nhưng nàng thì không thể. Nàng sẽ không chấp nhận bị thao túng. Đối diện với câu hỏi, như vậy, Thế Tử còn muốn ép buộc sao? Của nàng, Vinh Vương Thế Tử im lặng không nói được lời nào. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng và ngột ngạt trong chốc lát. Có vị quan cười nói để xoa dịu bầu không khí. Tình cảm là thứ có thể bồi đắp dần. Đâu cần vội vã, chẳng sao cả, lập tức có người khác tiếp lời. Đúng thế, Vinh Vương Thế Tử thật lòng như vậy, bỏ lỡ thì tiếc biết bao. Một vị quan gần Thường khoát thở dài, tướng quân Thường cũng nên khuyên tiểu thư Thường ra một lời. Như người ta vẫn nói, rác, một tiếng nhẹ vang lên, Thường khoát bóp nát chén rượu trong tay. Lời nói còn dang dở của vị quan kia bị chặn ngay nơi cuống họng. Bàn tay thô ráp của Thường khoát không bị thương chút nào. Ông lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ trong tay ra, chau mày nói với Diêu Dực, "Lão Diêu, ngươi xem, cái chén này sao lại dễ vỡ đến thế?" Vị quan nọ há miệng, rồi lặng lẽ dịch người ra xa khỏi Thường khoát, nhưng những lời khuyên răn khác vẫn tiếp tục vang lên từ khắp nơi. Thậm chí một số phụ nữ cũng lên tiếng, cùng chồng mình khuyên nhủ Thường Tuế Ninh. Bảo vật dễ tìm, nhưng tình cảm chân thành thì khó mà có được. Giống như trong dịp thất tịch, khi có một nam tử bày tỏ tình cảm công khai, những người đứng xem, vì muốn náo nhiệt, dù không quen biết cũng khuyên nữ tử hãy chấp nhận tình cảm của người kia. Nhưng tình hình lúc này lại khác. Thường Tuế Ninh không cần nhìn từng người cũng có thể đoán ra rằng phần lớn những kẻ mở miệng khuyên bảo đều là phe phái của gia tộc Trường Tôn. Những người ngồi đây chẳng ai là kẻ rảnh rỗi, ai mà quan tâm đến sự khó xử của Vinh Vương Thế Tử, ai mà vì bầu không khí mà lên tiếng hòa giải. Nói cho cùng, tất cả chỉ là cái cớ để đẩy nàng ra khỏi danh sách ứng viên Thái Tử Phi mà thôi. Trong tình cảnh này, nếu Hoàng thượng thay đổi ý định, chỉ cần một lời ban hôn, chuyện này sẽ được quyết định. Nếu nàng không tiếp tục chống lại, khi chuyện này lan truyền ra ngoài, rất có thể nó sẽ trở thành một câu chuyện đẹp, và Vinh Vương Thế Tử sẽ được ca ngợi vì tình cảm chân thành của mình. Còn lời từ chối của nàng, không ai sẽ nhớ đến. Có lẽ, bầu không khí này lại tiếp thêm can đảm cho Vinh Vương Thế Tử. Hắn nhìn thẳng vào Thường Tuế Ninh, nghiêm túc hứa, ta đối với nàng không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là sự trân trọng. Nếu hôm nay được Hoàng thượng ban hôn, ta nguyện chỉ có một mình nàng, suốt đời không nạp thiếp. Xung quanh bùng nổ tiếng trầm trồ và ghen tị, đường đường là con trai duy nhất của vương gia, lại dám trước mặt mọi người hứa không nạp thiếp. Đây là biểu hiện của tình cảm chân thành đến nhường nào. Thường Tuế Ninh chỉ cảm thấy hắn càng đáng ghét hơn. Trong lời hắn nói không có lấy một câu hỏi han đến nàng. Chỉ có câu, nếu Hoàng thượng thành toàn, Thôi Cảnh cũng có một việc muốn xin Hoàng thượng thành toàn. Lúc này, một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Cách Chương.